lại chính là điểm này của Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc làm sao cũng không ngờ được tiểu tử ngốc Tần Vọng Thiên ngày đó hôm nay lại có thể trở thành một đại nhân vật như vậy. Cúi đầu phó mệnh cho trời. Nghe được Mộc Lăng còn thay nàng cầu tình. Cảm động đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Mộc Lăng đưa cho Âu Dương Ngọc một lọ dược. Nói. Đây là dược trị bụng của ngươi. Uống vào rồi. 3 ngày sau bụng ngươi sẽ không thấy nữa. Có điều muốn khôi phục vóc người. Còn phải hoạt động nhiều một chút. Ta biết. Ta biết Âu Dương Ngọc vội vàng thiên ăn vạn tạ với Mộc Lăng. Mộc thần y. Ta có một việc muốn nói cho ngươi. Để giữ linh đăng. Nhạc Tại Đình đã hạ chút độc lên người nó. Mộc Lăng cảm lấy cổ tay linh đăng bắt mạch. Nhíu mày lắc đầu nói. Đoan Mộc Viêm này cũng quá ác độc rồi. Cần phải hạ độc một tiểu hài tử sao? Hắn nói giải dược chỉ hắn mới có, không ai cứu được. Âu Dương Ngọc có cơ, hơn u, tê cơ, lo lắng nhìn linh đăng. Yên tâm đi. Mộc Lăng may mắn có được bản dược vương phủ từ chỗ Hạ Vũ. Làm thế nào giải độc này trên sách có ghi chép. Ngươi để linh đăng chạy, lại có giải dược. Nhạc Tại Đình và Đoan Mộc Viêm sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Tần Vọng Thiên ôm linh đăng lên. Kéo Mộc Lăng ra ngoài. Nói với Âu Dương Ngọc. Nếu hôm nay không có Lăng ngăn cản. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Không dễ nhặt về một cái mệnh. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, dẫn theo Mộc Lăng và Linh đang đi. Lúc 3 người trở lại Hắc Vân Tiến Trang, Nhạc Tại Vân đã đón Nhạc Thu Linh về. Tỷ muội đoàn viên rơi lệ không ngừng. 1 năm này 2 tỷ muội cũng không sống an ổn được mấy ngày. Mộc Lăng trước tiên giải độc cho Nhạc Linh Đăng. Sau đó phái người âm thầm đưa 2 tỷ muội đến Hắc Vân Bảo. Để Vân Tứ Nương chiếu cố một thời gian. Tất cả được an bài thỏa đáng. Mộc Lăng xuất ra 1 dương vàng nói với Tô Trường Phong. Nói. Tô Lão Bản. Giúp ta sắp xếp đại diên yến tiệc lớn. Mở tiệc chiêu đãi anh hùng hào kiệt các nơi. Còn có. Dựng 1 lôi đài tại Hắc Vân Tiến Trang. Mặt khác treo 1 tấm lụa lớn. Nói Tu La Bảo thu người. Nếu muốn gia nhập. Mau đến báo danh. Thanh thế lớn 1 chút. Càng khí phái càng tốt. Tô Lão Bản là người mở Tiến Trang. Đương nhiên biết cách dùng tiền. Cùng Giáp Ấp Bính Đinh đi chuẩn bị. Trong thoáng chốc. Toàn Lạc Hà Thành cực kỳ oanh động. Mặt khác. Mộc Lăng dùng tiền mua hết sở hữu bên ngoài Nhạc gia trại trong Lạc Hà Thành. Còn dùng lệnh bài của Tương Thanh bãi bình các quan viên lớn nhỏ trong thành. Mộc Lăng tặng gạo tặng bạc. Giúp đỡ dân du cư không nhà còn xem bệnh miễn phí. Trong 1 chốc, danh tiếng của Tu La Bảo trong Lạc Hà Thành vang dội như sấm. Mộc Lăng ra lệnh 1 tiếng. Tô Trường Phong dẫn theo hỏa kế. Lan qua lan lại khắp Lạc Hà Thành. Đảo loạn cho Lạc Hà Thành trời long đất lở. Hơn nữa đáng ghét nhất là Mộc Lăng mỗi ngày đều khua chiêng gõ trống chạy đến trước cửa Nhạc gia trại gây chuyện. Xúi giục hạ nhân trong Nhạc gia trại. Nói Nhạc Tại Đình tên thật là Chu Phóng. Năm đó tội ác chất chồng tội không thể tha thứ. Tội lỗi tày trời. Tội đáng chu di. Nói cho người của Nhạc gia trại hoang mang lo sợ. Nhạc Tại Đình cũng là đứng ngồi không yên. Hơn nữa hắn cũng đã biết Linh Đăng đã được Mộc Lăng cứu đi. Âu Dương Ngọc không biết ở đâu.

ngươi có biết không, Tần Vọng Thiên là một đại phôi đản, còn có a. Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi nhất định không được gả cho hắn a, nếu không sẽ cả đời ưu thương. Tân nương khẽ nghiêng đầu, dường như là không hiểu. Một lăng nhìn quanh, vịnh tai nghe bên ngoài, xác định Tần Vọng Thiên không ở trong phạm vi 10 dặm. Liền nói, ta nói cho ngươi nha, Tần Vọng Thiên hắn bất cử. Khụ khụ. Tân nương dường như bị dọa, nhìn không được ho mấy tiếng. Một lăng nghe thanh âm nàng ho có chút là lạ. Nhưng hiện tại hắn đang giận, cũng lười nghĩ nhiều. Liền nói, hắn thật sự bất cử nga. Ngươi có biết không? Hắn vì muốn luyện thần công nên đã tự hoạn rồi. Sau này không thể hành phòng, ngươi cứ như vậy một đóa hoa cắm trên bãi phân trâu. Ăn bãi phân của một con trâu bất cử. Tân nương khẽ thở dài, lại lắc đầu. Một lăng sửng sốt, tâm nói ý cô nương không phải là dù Tần Vọng Thiên bất cử cũng muốn theo chứ. Cuồng dại vậy sao? Lại suy nghĩ một chút. Một lăng quyết định ra chiêu ngoan độc hơn một chút. Nói, cái kia, cô nương ngạ, Tần Vọng Thiên kia bị bệnh truyền nhiễm. Cô nương xoay mặt nhìn hắn. Một lăng che miệng hắc hắc cười trộm mấy tiếng. Thấy nói ra mấy lời này phản ứng của cô nương kia lớn hơn một chút. Lại nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi ngạ, sở dĩ hắn bất cử lại tự hoãn là vì trước đây hắn ngày ngày đến ký viện, sau đó nhiễm một thân đầy bệnh a. Cô nương hoắt mắt đứng lên. Một lăng đắc ý, trúng kế rồi, trúng kế rồi. Ngửa mặt nhìn, nói ra thì vóc dáng cô nương này sao lại cao thế a. Đang nghĩ ngợi, tân nương xoay người ra ngoài đóng cửa phòng. Một lăng thấy người đi, thở phào một hơi dài. Sau đó nhìn nhìn xung quanh, liền thấy trên giường còn có hỷ phục và khăn đội đầu. Tân nương dường như vừa thay y phục. Trong mắt một lăng đảo đảo, tâm nói, hảo cho ngươi tiểu hài tử chết tiệt. Lão tử giả trang thành tân nương tử, ngươi vào đi, lão tử hoãn ngươi. Vì vậy, một lăng cởi áo ngoài, thay hỷ phục, suy nghĩ một chút, đội khăn lên, nhét y phục thay ra xuống dưới giường. Vừa xong, liền nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó, cửa nhẹ nhàng được đẩy vào. Có người vào phòng, người nọ đứng bên cửa nhìn hồi lâu, mới chậm rãi đóng cửa lại. Sau đó, một lăng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Khí tức rất quen thuộc. Một lăng nheo mắt. Tiểu hài tử chết tiệt. Tần Vọng Thiên đi tới cạnh một lăng cười nhẹ. Rốt cuộc ngươi cũng chịu cùng ta bái đường rồi. Ta đã chờ hơn nửa năm rồi. Một lăng nghe được, răng nghiến chặt sắp mòn luôn. Tâm nói, hảo một tiểu lưu manh a. Thì ra ta vừa đi ngươi đã dụ dỗ người khác rồi. Mặt người dạ thú, tức chết rồi. Vậy mà ta còn phí công nghĩ ngươi là kẻ trung tình.